Bất diệt bá thể quyết, chương 1087, kinh mạch phục hồi. Góc truyện audio.com, đế đô Lạc Gia, giữ cửa thon gầy nam tử tại nhìn thấy Yến Vũ Hoàn trong tay lệnh bài màu đen, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt cung kính nói, các ngươi đi vào đi. Yến Vũ Hoàn liền ôm quyền, thuần thục thu hồi lệnh bài, mang theo Mộ Phong lướt vào trong cửa thành. Cổng thành về sau, là thiên sát đế quốc biên cảnh biên thùy nhỏ thành, mặc dù nói là nhỏ thành, thực tế bên trên, bên này thùy nhỏ thành cùng xích tinh thành so sánh đều không thua bao nhiêu, nhỏ cũng nhỏ không đi nơi nào. Mộ Phong thu hồi thú thuyền, cùng Yến Vũ Hoàn dạo bước tại chủ đường phố bên trên, nhìn xem chung quanh dòng người nhốn nháo rộn ràng, nhịn không được hỏi, Yến lão. Mẫu thân của ta cùng Su Phong phái những người khác hiện tại ở nơi nào? Yến Vũ Hoàn mỉm cười nói, Mộ tiểu hữu. Người yên tâm đi, dù phong phái chư vị hiện tại cũng tại thiên sát đế đô, hết thảy đều mạnh khỏe. Đúng rồi, người nói cách kia hoàng lung ngọc khoáng mạch, nói đến đây Yến Vũ Hoàn đôi mắt bên trong có rõ ràng khẩn trương thấp thỏm chi sắc, hắn xoa xoa tay, rất là mong đợi nhìn về phía Mộ Phong. Hoàng lung ngọc khoáng mạch thuận lợi tới tay, chỉ cần ngươi vật liệu chuẩn bị đầy đủ ta có thể lập tức giúp ngươi khôi phục còn lại chủ mạch. Mộ Phong mỉm cười nói, vật liệu ta sớm liền chuẩn bị xong, đều tích cho rất lâu. Liền chờ ngươi hoàng lung ngọc quảng mỏ, Yến Vũ Hoàn cười ha ha, vui sướng nói, đã như vậy mấy ngày nay ta trước vì ngươi chữa trị chủ mạch, sau đó lại đi thiên sát đế đô đi. Mộ Phong mỉm cười nói, hai người đạt thành nhất trí, chính là trong thành tìm một chỗ xa hoa nhất khách sạn tại. Vào ở về sau, Mộ Phong trong phòng bố trí xuống tam trọng linh trận, lại đem trận kỳ giao cho Tiểu Tang, dặn dò cái sau vì bọn hắn hộ pháp về sau, liền tiến vào phòng trong. Giờ phút này, Yến Vũ Hoàn khoanh chân ngồi ngay ngắn tại giường bên trên, nửa người trên trần trụi, lộ ra cường tráng mà sung mãn lực lượng cảm giác cơ thịt đường cong. Tại Yến Vũ Hoàn bên cạnh, đặt vào từng cái bát sứ, mỗi cái bát sứ đều chứa nhan sắc khác nhau vật liệu, có kỳ dị sừng thú, xích hồng bột phấn, u lam lân phiến các loại. Đây đều là dùng cho khôi phục kỳ kinh bát mạch sử dụng hoàng giai vật liệu, từng cái có giá trị không nhỏ, cho dù là bình thường võ hoàng cường giả cũng phải hao phí không ít một cái giá lớn mới có thể mua được những tài liệu này. Lúc trước Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn tại Long Nha Thành mỗi người đi một ngả thời gian, Mộ Phong liền đem những tài liệu này danh sách viết ra giao cho cái sau, để hắn đi thiên sát đế quốc đi mua những tài liệu này. Những tài liệu này tại tầm thường tôn chủ quốc là rất khó mua được, nhưng thiên sát đế quốc là ngũ đại đế quốc một trong, đất rộng của nhiều thương mậu phát đạt, tôn chủ quốc không có có đồ vật đế quốc bình thường có thể mua được. Kỳ kinh bát mạch theo thứ tự là đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch. Yến Vũ Hoàn tám mạch đứt hết, Mộ Phong lúc trước đã chữa trị nhâm, đốc xung cùng đối tứ đại chủ mạch, như vậy liền chỉ còn lại dương duy, âm khiêu cùng dương khiêu bốn mạch. Chỉ cần chữa trị cái này bốn mạch, Yến Vũ Hoàn trong cơ thể tám mạch thông hết, tu vi sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến đỉnh phong. Yến lão, lần này lập tức chữa trị bốn đầu chủ mạch có thể sẽ so mấy lần trước đều muốn thống khổ hơn, ta nhắc nhở trước ngươi một cái. Mộ Phong nhìn xem ngồi xếp bằng tại giường bên trên kích động Yến Vũ Hoàn, nghiêm túc nói. Yến Vũ Hoàn khoát khoát tay, nói, Mộ tiểu hữu. Người cũng quá coi thường ta, ta dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn, một chút xíu thống khổ coi là cái gì. Mộ Phong không có nói cái gì, cong ngón búng ra, từ trong không gian giới chỉ lấy ra châm bao, đem mở ra, từ bên trong lấy ra từng viên ngân châm, lấy thủ pháp đặc biệt đâm vào Yến Vũ Hoàn trong cơ thể dương duy, âm khiêu cùng dương khiêu bốn mạch chung quanh huyệt vị. Ngay từ đầu Yến Vũ Hoàn mặc dù cảm thấy đau đớn, cũng là còn có thể chịu được. Nhưng một nén hương đi qua, Yến Vũ Hoàn bắt đầu đau nhức hừ lên, khuôn mặt đều nhịn được đỏ lên, vừa rồi hắn còn lời thề son sắt nói đau đớn không tính cái gì, vì giữ gìn tôn nghiêm của mình, hắn cố nén đau đớn không kêu đi ra. Ngọa tào, đây cũng quá đau đớn, ta không chịu nổi. Hai nén nhang về sau, Yến Vũ Hoàn triệt để từ bỏ chính mình tiết tháo, chách chách hô hô hét thảm lên, giống như giết lợn tiếng kêu, nghe vào thực tại là quá thê thảm. Ba nén hương về sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên có tiết tấu lên, một đợt cao hơn một đợt, liên miên bất tuyệt. Một canh giờ sau, thanh âm dần dần yếu bớt, hữu khí vô lực, lúc đứt lúc thêm. Sau hai canh giờ, phòng trong an tĩnh đáng sợ, Mộ Phong nhìn xem giường bên trên bất tỉnh đi qua lão nhân, có chút không đành lòng đâm xuống cuối cùng một châm, sau đó đem bên cạnh vật liệu luyện hóa thành dược dịch, lấy linh nguyên khống chế dược dịch thuận theo Yến Vũ Hoàn tuần trên người ngân châm, rót vào toàn thân của hắn chủ mạch bên trong. Theo dược dịch không ngừng tràn vào, Mộ Phong rõ ràng có thể cảm giác được Yến Vũ Hoàn trên người cái kia bốn đầu chủ mạch đang từ từ phục hồi như cũ, vỡ vụn chủ mạch bên trong, nguyên bản khô cạn linh nguyên dần dần khôi phục sức sống, cuồn cuộn lưu động, đem chủ mạch bên trong tạp chất đều cọ rửa không còn một mảnh. Lại là sau hai canh giờ, bên cửa sổ vật liệu đều bị Mộ Phong luyện hóa thành dược dịch rót vào Yến Vũ Hoàn trong cơ thể, đồng thời lấy ra số lượng phong phú Hoàng Lung Ngọc. Những này Hoàng Lung Ngọc đều là Mộ Phong từ trong mỏ quặng rút ra ra tinh hoa, phẩm chất so mấy lần trước dùng đến Hoàng Lung Ngọc cũng cao hơn mấy cấp bậc, hiệu quả tự nhiên cũng là càng tốt hơn. Mộ Phong thu hồi tay phải, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt vô cùng, lần này duy nhất một lần chữa trị bốn đầu chủ mạch với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều tinh khí thần đều trở nên uể oải rất nhiều. Bốn đầu chủ mạch đều hấp thu đầy đủ dược dịch tiếp xuống chính là chủ mạch tự hành khôi phục quá trình, đại khái hai ngày thời gian. Mộ Phong có chút hài lòng gật đầu, vì hôn mê Yến Vũ Hoàn đắp chăn về sau, hắn chính là đi ra phòng trong, đi vào gian ngoài giường bên trên, ngã đầu chính là ngủ say đi qua. Lần này Mộ Phong tiêu hao không chỉ là linh nguyên, còn có khổng lồ tinh thần lực, ý thức của hắn cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Mộ Phong ngủ 5 canh giờ, chờ hắn sau khi tỉnh lại, đã là hôm sau giờ ngọ. Mộ Tiểu Hữu, người cuối cùng là tỉnh. Bên giường Yến Vũ Hoàn trông thấy Mộ Phong tỉnh lại, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kích động dắt Mộ Phong tay phải cảm động. Đến rơi nước mắt mà nói, cảm ơn ngươi, ta chủ mạch toàn bộ đều khôi phục, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của ta đang khôi phục. Chỉ sợ qua không được bao dài thời gian, ta sẽ tự mình khôi phục đến lúc trước đỉnh phong tu vi. Mộ Phong gật gật đầu, hắn cũng vì Yến Vũ Hoàn cảm thấy cao hứng, cái sau bởi vì chủ mạch bị hủy, tu vi ngã xuống trọn vẹn mấy chục năm, vốn cho rằng đời này vô vọng khỏi hẳn. Lại không nghĩ rằng, hắn gặp Mộ Phong, mặc dù quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn viên mãn đem thương thế của hắn ẩn tật cũng chữa hết. Yến lão, người ẩn tật cũng đã chữa khỏi, tiếp xuống chúng ta cũng nên đi Thiên Sát Đế Đô đi. Mộ Phong nhảy lên một cái, hơi có chút vội vàng nói. Hắn trước chuyến này đến Thiên Sát Đế Quốc mục đích chủ yếu là vì nhìn một chút mẫu thân cùng Su Phong. Phái các vị người quen, đi thôi, ngươi đi theo ta, chấm, Yến Vũ Hoàn tâm tình thật tốt mang trên mặt vui sướng ý cười, đứng dậy mang theo Mộ Phong rời đi khách sạn. Cách chương,